Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 50, vương gia, hắn trừng mắt lãnh đúng. Nhất thời nóng nảy thanh âm cũng lớn chút, nô gả cho ngươi liền theo không hỏi qua trấn quốc công. Phủ thượng sự tình, ta tỷ tỷ tưởng phải như thế nào? Chính nàng hội quyết định. Vương gia cùng với vì hắn nhân lo lắng, chẳng đem ta tỷ tỷ thu vì mình dùng, đại nhi. Ta làm sao từng chưa hề nghĩ tới tham dự tranh đấu. Nhưng là, ta sợ họa cập vô tội a. Quân Nghiên thở dài, tiếp tục nói, ngươi không thấy được mẫu hoàng thượng ở, còn có thể chống đỡ cái 10 năm nửa năm, mà ta này các tỷ tỷ khả chờ không dậy nổi a. Đến lúc đó tránh không được lại là một phen huyết vũ tinh phong. Tỷ tỷ ngươi ở chức vị quan trọng, tất nhiên là muốn cuốn đi vào. Kia cũng phải muốn chính nàng quyết định mới được. Tốt lắm, trở về sau, ta tìm cái không ước nàng xuất ra. Hảo hảo nói chuyện, Hứa Đại Hòa dịu sắc mặt, nhéo nhéo Quân Nghiên lòng bàn tay. Nói, vương gia cần phải vì bản thân làm tính toán. Không nói gạt ngươi. Ta không nghĩ tham dự đoạt vị sự tình, khá vậy không nghĩ bị quản chế cho nhân, cho nên tưởng cái đẹp cả đôi đường biện pháp, đứng đối trận doanh mới là cứng rắn đạo lý, Hứa Đại nhớ tới phu vạ trong nhà mình không đi long. Quân Ngưng, mày nhăn lại, ngươi nói, ngươi muốn duy trì tam hoàng tỷ, trừ bỏ nàng, ta còn có rất tốt lựa chọn sao? Quân Nghiên cười khổ, nếu là duy trì những người khác. Nói không chừng phút cuối cùng còn muốn cắn ngược lại bản thân một ngụ mani chẳng mượn nước đầy. Thuyền, đem Long Quân Ngưng phủ đi lên hảo. Nhưng là, ngài sẽ không sợ thái nữ khả nghi tâm. Quân Nghiên nói, nếu không phải mẫu hoàng nhớ trước thệ phượng sau cũng sẽ không cho nàng vị trí này. Thái nữ hiện tại tứ cố vô thân. Sớm hay muộn sẽ bị phế bỏ, nói cũng là. Hứa Đại hỏi tiếp nói. Như vậy ngươi cảm thấy ngũ hoàng tỷ nàng như thế nào? Lòng muông dạ thú, không thể cùng chi vì mưu, ngươi đừng nghĩ nhiều, dù sao ngày sau mặc kệ tiến thối như thế nào, ta đều sẽ trước tiên thông báo ngươi, chúng ta phải chết cũng là chết chung. Phốc suy, lời này xem như nói Hứa Đại trong tâm khảm, nhiều ngày bất khoái đã trải qua kia cười hóa thành hư vô. Vương gia đi trước vội bản thân đi. Ta đi về trước, ân, thời tiết biến lãnh, chú ý điểm thân thể, đừng đông lạnh. Quân Nghiên tiễn bước Hứa Đại sau, trở về thư phòng, triệu kiến màu son cũng khó nhìn thấy đến Quân Nghiên đứng đắn bộ dáng. Ở của nàng trong ấn tượng Quân Nghiên chính là cái không học vấn không nghề nghiệp. Cả ngày chỉ biết là trộm đạo, trộm gian dùng mánh lới nhân, không nghĩ tới nghiêm kinh đứng lên. Đến hình như là thay đổi cái thân xác, trở nên có chút xa lạ. Quân Nghiên hỏi, màu son, tìm ngươi đến cũng không vì việc. Bổn vương tưởng phải biết rằng này trong viện có bao nhiêu là bổn vương có thể điều động nhân. Vương gia là nói ám vệ. Màu son có chút kinh ngạc, đi qua vương gia chưa bao giờ để việc này. Thế nào hôm nay cái ngược lại nhắc đến? Đúng là, dựa theo bản triều luật lệ. Từng cái hoàng nữ phụ bị hai vị thị vệ, một cái ám vệ, đến mức ám vệ, nô thì cũng là đến bây giờ đều chưa thấy qua, trừ phi chủ tử xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm, bằng không ám vệ là không sẽ xuất hiện. Quân Nghiên sắc mặt ngưng trọng, lại hỏi, trừ này đó ra có thể dưỡng một chi hộ vệ đội sao? Hoàng thượng nghiêm lệnh cấm hoàng nữ dưỡng môn khách, dưỡng quân đội, nếu như bị phát hiện. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hơn nữa hoàng thượng bên kia có 12 cái ám vệ. Trong đó có chuyên môn xem xét hoàng nữ dị thường hành vi mật thám ni nếu như bị phát hiện. Chỉ sợ khó thoát khỏi vừa chết. Nếu bản thân mỗi tiếng nói cử động đều bại lộ ở trong không khí. Vậy nguy hiểm, màu son. Theo ngày mai khởi, ngươi giúp ta đi khất cái oa bên trong tìm một ít khất cái đi lại. Tốt nhất là tuổi còn nhỏ, đưa bọn họ rửa, đưa đến ta ngoài thành trong biệt viện đầu đi. Hết chương.